Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể thống gì nữa chứ? Bà Lâm trừng mắt với người ngoại quốc ở bên ngoài đó. Đồ xấu xa, như vậy không phải cố ý sàm sỡ con gái bà sao? Anh ta chỉ nhận lầm người thôi. Cô nói qua loa, không muốn nhiều lời. Người mà anh ta tìm có lẽ rất quan trọng với anh ta. Chị Thư Nhàn. Tiểu Hoa ghé sát tới Thư Nhàn, len lén giật tay áo của cô, chỉ phía sau rồi khẽ nói. Anh ta lại tới nữa kìa. Cũng không phải là hiến binh, tại sao hôm nào cũng tới gác? Thư Nhàn quay đầu lại liếc nhìn, ngửa mặt lên trời thở dài. Hôm nào anh ta cũng tới, một tuần liên tiếp. Đối với một người đàn ông trưởng thành, cao 1m80 mà nói, dáng vẻ rất muốn đến gần, nhưng không dám nhúc nhích tới. Như vậy, thực sự vừa đáng yêu vừa buồn cười. Chị Thư Nhàn, có phải anh ta bị thần kinh không? Tiểu Hoa sợ người lạ lại hơi có vấn đề về thần kinh, lo sợ nói. Không thể đào đâu à, anh ta đẹp trai lắm mà. Tiểu Như là người làm ở đây, nói với ánh mắt sùng bái. Đẹp trai cũng không phải là sẽ không bị điên. Tiểu Hoa cúi đầu ngập ngừng nói. Làm gì có ai vừa gặp đã ôm, không phải bị điên thì là cái gì nữa? Em biết cái gì, đây là lễ tiết của người nước ngoài, em có hiểu biết về nước ngoài không vậy? Tiểu Như trách mắng. Chị hiểu biết như vậy, sao không đi ôm anh ta đi? Hai người đừng cãi nhau nữa, người ta có làm gì mình đâu, cần gì phải nói xấu người ta như vậy. Thư Nhàn cởi tạp dề, quyết định tới nói chuyện cùng anh. Chị Thư Nhàn, chị định ra đó à? Tiểu Hoa lo lắng kêu lên. Thư Nhàn gật đầu. Đừng mà. Có sao đâu, em đừng ngạc nhiên như vậy có được không? Tiểu Như khó chịu nói. Như vậy, ít nhất cũng phải mang theo thứ gì để phòng thân chứ. Mang cái này đi. Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Hoa cô lấy con dao gọt trái cây trên bàn đưa cho Thư Nhàn. Em nghĩ chị Thư Nhàn giết người hay bị giết? Tiểu Thư hung hăng chỉnh cô bé. Đừng lo, không sao đâu. Thư Nhàn vỗ mặt Tiểu Hoa nói. Elliot ngồi trên ghế đá dưới tán cây đa, thấy Thư Nhàn đi tới cũng không có ý trốn tránh. Thực ra anh cao lớn như vậy, muốn trốn cũng không được. Anh cứ đàng hoàng đón cô đi tới, không hề che giấu ánh nhìn chăm chú của mình. Cô thấy đôi mắt xanh của anh bỗng sâu thẳm, dáng vẻ sầu bi làm cho người ta không đành lòng. Ánh mắt anh nhìn cô luôn mang theo vẻ quen thuộc và quyến luyến vô hạn, khiến cô muốn bỏ qua cũng không được, khiến lòng cô cũng dao động theo. Hay ra, rốt cuộc anh ta muốn cô phải thế nào, cũng đã làm sáng tỏ rằng mình không phải người anh muốn tìm, tại sao anh vẫn không buông tha cho cô? Hai, giọng anh khàn khàn. Nghe nói cô tên là Lâm Thư Nhàn, không phải Di Hi của anh. Nghe nói cô đã kết hôn, còn có hai đứa con. Lại nghe nói người đàn ông không trách nhiệm kia bỏ mặc ba mẹ con mà rời đi, khiến cô tổn thương vô cùng. Còn nghe nói cô lớn lên ở đây từ nhỏ, cha mẹ cũng còn khỏe mạnh. Cô không lừa anh, cô thật sự không nhận ra anh, cô không phải là Di Hi của anh. Nhưng vì sao anh lại cảm thấy cô quen thuộc đến vậy, không chỉ có bề ngoài mà cả giọng nói, động tác. Cô ngồi xuống cạnh anh, vô cùng hứng thú hỏi. Anh rất tò mò về tôi sao? Cô nghe nói anh hỏi han chuyện của cô khắp nơi. Không biết tại sao, cô không có cách nào có thể nổi giận với anh, mặc dù mấy ngày qua vẫn luôn trong trạng thái bị giám sát. Theo lý thuyết, cô nên vô cùng khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy vẻ buồn bực không vui của anh, cô chỉ cảm thấy không biết làm thế nào, cũng cảm thấy trái tim mình dường như cũng bịt kín bởi cảm giác đau thương mơ hồ. Xin lỗi. Anh hơi xấu hổ. Tuy nói đào bới đời tư của người khác là chuyện rất không có đạo đức, nhưng anh muốn biết thêm những chuyện có liên quan đến cô. Cô thật sự không phải là Di Hi sao? Anh vẫn không thể tin được. Không sao. Thư Nhàn cười xòa, tò mò hỏi. Tôi thật sự giống cô ấy như vậy sao? Anh cười khổ, đâu chỉ là giống. Tôi có thể hỏi không? Cô quay đầu nhìn anh. Gì vậy? Anh nhìn cô chăm chú, cố dằn lại cảm giác muốn vươn tay chạm vào cô. Cô ấy rất quan trọng ư? Vô cùng vô cùng. Tôi đã tìm cô ấy rất rất nhiều năm. Thư Nhàn không được tự nhiên, muốn né tránh ánh mắt thăm dò thâm trầm kia, cảm thấy như anh đang giải bày nỗi tương tư với cô. Cô ấy là gì của anh? Vợ chưa cưới. Ồ, cô ồ lên với vẻ thì ra là vậy, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chật vật. Em thật sự không phải cô ấy ư? Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, muốn tìm ra chút dấu vết trên mặt cô, nhưng cô lại cười. Thuyết phục anh khó quá đấy, không phải đã hỏi rất nhiều người sao? Tôi lớn lên ở đây, thậm chí ít khi rời khỏi. Cô nhún vai. Nếu tôi thật sự biết anh, không thể nào không hề có chút ấn tượng nào với anh cả. Có lẽ em chỉ tạm thời quên mất thôi. Anh hài hước quá, cho dù tôi quên thật, ba mẹ tôi không thể không biết chuyện tôi có một vị hôn phu là anh. Huống chi tôi cũng kết hôn rồi. Anh ta là người thế nào? Elliot hỏi vậy mà đau lòng. Dù cô có phải Ji-hi hay không, nhưng cô có bề ngoài giống hệt Ji-hi là sự thật việc thật. Chỉ nghĩ đến hình ảnh có một người đàn ông khác ôm lấy cô, anh không thể nào chịu nổi. Cô nghiêng đầu cười với anh, có phần bất đắc dĩ, có phần tự giễu. Kẻ tệ bạc, không có gì hay để nói. Anh ta đối xử với em không tốt ư? Lòng anh siết lại, chân mày nhíu chặt. Cô đứng lên, làn gió thổi rối mái tóc dài của cô. Anh không hiểu được tâm trạng của cô, cũng không dám tự tiện quấy rầy suy nghĩ của cô. Giờ khắc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua vành tai anh. Khi anh cho rằng cô cứ thế bỏ đi, cô bỗng xoay đầu lại, trong vẻ tươi cười có chút khổ sở. Tôi đã quên anh ta rồi. Em có yêu anh ta không? Anh buột miệng hỏi. Tôi không biết. Anh này, nếu anh tò mò về tôi như vậy, có thể vào tiệm uống ly cà phê, đừng trốn ở đây nhìn lén tôi nữa, tôi không làm việc nổi đâu. Cô chôn mũi cười về anh. Em có thể gọi tôi là Elliot, chúng ta có thể làm bạn không? Cô cười tươi về anh. Dĩ nhiên. Anh bắt đầu tự nói với mình, có lẽ anh nhận lầm người thật, mặc dù anh vô cùng hy vọng đúng là cô ấy. Elliot. Thư Nhàn vừa bực mình, vừa buồn cười kéo dài giọng. Chẳng lẽ anh không thể ngồi yên một chỗ sao? Elliot lúng túng, ngước cặp mắt xanh xinh đẹp nhìn cô, nói với vẻ vô tội. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Thư Nhàn buồn cười, liếc nhìn anh. Tôi biết, nhưng anh không cảm thấy lúc anh giúp đỡ, chúng tôi còn bận hơn sao? Anh vốn có khiếu làm những chuyện thế này. Hôm nay, anh đánh vỡ 5 cái tách và 3 cái đĩa, đánh đổ 2 ly cà phê. Một ly trong đó còn suýt nữa chút lên đầu khách. Điều duy nhất đáng ngợi khen chính là động tác nhanh nhẹn của anh. Nhờ vậy mà ngăn chặn thành công cái ly cà phê suýt nữa đổ lên đầu khách. À, nếu không. Anh bất đắc dĩ cởi bỏ tạp dề, vẫn cố gắng nghĩ cách giúp đỡ. So với người anh, cái tạp dề này nhỏ đến buồn cười, hại cô mỗi lần thấy anh đều phải cố nhịn cười, nhưng nhịn lâu sẽ nội thương mất. Tôi thật sự cần anh ngồi yên một chỗ giùm tôi. Cô nói bằng giọng thành khẩn, nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười. Anh thất bại rũ vai xuống. Tôi thật sự rất muốn giúp đỡ mà. Tôi hiểu, nhưng anh hoàn toàn không thích hợp. Anh thích hợp với chuyện cầm lấy sách, ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã, uống chén đại cát lĩnh hơn đấy. Cô đẩy anh tới chỗ mà gần đây anh chiếm đoạt. Nhưng tôi không thể ăn uống chùa. Chúng ta là bạn mà. Sao có thể nói anh ăn uống chùa được? Sao tôi có thể lấy tiền bạc của anh được? Người đàn ông này không chịu hôm nào cũng tới uống một bình trà, cho nên định dùng sức lao động để bồi thường. Thư Nhàn. Anh kéo cô gái đang định rời đi, nhìn cô với khuôn mặt cầu khẩn. Bên nhau hơn một tháng, anh đã quen với cái tên mới này của cô. Thư Nhàn bật cười. Đôi khi, người đàn ông này y hệt trẻ con, chẳng hợp với vẻ bề ngoài chút nào, lại còn học cách chơi xấu của con trai cô. Làm sao vậy? Cô kiên nhẫn nhìn anh như người mẹ. Xin lỗi. Elliot, cô bĩu môi liếc nhìn anh. Đôi khi tôi thật sự cảm thấy tôi có tận 3 đứa con. Hiển nhiên tâm trạng của cô rất tốt. Em đừng làm nữa, nói chuyện phiếm với tôi đi. Anh kéo váy của cô không buông. Lúc này anh hoàn toàn không giống quý ông mà giống với kẻ vô lại hơn. Tôi không tốt số như anh, không cần làm việc cũng có cơm ăn. Cô cố ý chọc anh. Elliot ngẩng đầu nhìn cô. Đáy mắt có vẻ mong đợi, không thể lý giải. Tôi nuôi em. Cô giật mình, ánh mắt nhìn anh có phần bất đắc dĩ. Elliot, tôi không phải là Ji-hi của anh. Cô chỉ là thế thân, ánh mắt anh nhìn cô giống như đang nhìn cô, nhưng không phải là cô, mà xuyên qua cô nhìn thấy cô gái tên Ji-hi đó. Ánh mắt không hề che giấu kia khiến cô buồn cười. Dù sao cô là một cá thể, không thể phụ thuộc vào người khác, cũng không muốn trở thành thế thân của người khác. Cô chỉ trùng hợp có dáng vẻ giống với người anh yêu mà thôi.

Tóc của cháu vốn có màu này, màu tóc của An An còn rõ hơn, vàng khè như con khỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net